Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, chương 18 chung quy lần này ca khúc thu vẫn là tìm được rồi biện pháp giải quyết. Lưu Hoành Vĩ lựa chọn đem Nguyễn Viện Viện cùng Nam Hy tiến hành phân biệt thu. Cuối cùng thành phẩm lại hợp thành liền hảo. Tuy rằng nói đúng ca hát khúc tốt nhất là cùng nhau thu như vậy mới có thể đủ càng tốt kích phát. Biểu diễn giả linh cảm cùng nhiệt tình, nhưng là Lưu Hoành Vĩ thật sự là không muốn làm Nguyễn Viện Viện liên lụy Nam Hy. Như vậy một cái trong trẻo giọng nói, liền bởi vì cùng Nguyễn Viện Viện cùng nhau hợp sướng, đều cấp mang thành ngũ âm không được đầy đủ. Đương nhiên, trên thực tế là bởi vì một giờ thời hạn đã đến. Nam Hy không cẩn thận bại lộ chính mình, vội vàng thay vừa mới tân trừ đến tân tạp. Nam Hy lại là cái hoàn mỹ vô khuyết mỹ nhân, giống như vừa rồi hết thảy là mọi người ảo giác giống nhau. Đơn người thu tiến hành thật sự thuận lợi, ít nhất Nam Hy thực mau liền hoàn thành, nàng đem tấm các còn thừa thời gian tồn lên, tuy rằng nói chiêu tạp trả giá đại giới có điểm cao. Bất quá có thể tồn trữ lên cái này công năng vẫn là man tốt. Khắc kim thực xa xỉ, lại không lãng phí. Nam Hy thu xong lúc sau còn muốn đi chụp một tổ ảnh chụp, dùng để phối hợp nhạc đệm tuyên phát sử dụng, thừa dịp cái này không đương, Lục Nhiên đi tìm Lưu Hoành Vĩ. Lưu Hoành Vĩ chính mang theo tai nghe ôn lại vừa mới Nam Hy vài đoạn làm âm. Không có bất luận cái gì âm nhạc phụ trợ, bên trong chỉ có Nam Hy sướng ra tới nhạc khúc, hơi thở yêu cầu tăng mạnh, trọng tâm có đôi khi tìm cũng không đúng lắm. Nhưng là thanh âm này dễ nghe như là tiếng trời giống nhau. Nhìn đến đi đến chính mình bên người Lục Nhiên, Lưu Hoành Vĩ liền đối với hắn nói một câu nói. Khi nào Nam Hy ở diễn nghệ sự nghiệp thượng đi không thuận lợi, tới tìm ta, ta có thể đem nàng đóng gói đến Grammy đi lên. Lục Nhiên không có trả lời. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Nam Hy đối với diễn kịch ham thích. Có thể nói Nam Hy sinh mệnh trừ bỏ diễn kịch chính là trò chơi. Tuy rằng Lục Nhiên thường xuyên quở trách Nam Hy vì trò chơi khắc kim vô số. Nhưng là đối lập khởi mặt khác sự tình, Nam Hy đối với diễn kịch có gần như cố chấp nhiệt tình yêu thương. Hơn nữa, đến bây giờ Lục Nhiên cũng chưa nghĩ kỹ, vì cái gì một cái tai nạn xe cộ hiện trường sẽ biến thành tiếng trời tiếng động. Không hỏi rõ ràng hắn sẽ không lại tùy tùy tiện tiện cấp Nam Hy tùy tiện ứng thừa hạ cái gì công tác. Đương nhiên, Nam Hy sẽ cảm tạ hắn quyết định này. Phải biết rằng mỗi một phân mỗi một giây đều là tiền đôi lên a. Bất quá Lục Nhiên cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn cười cảm tạ Lưu Hoành Vĩ yêu ái. Duy trì này đoạn quan hệ, ngày thường khuôn mặt lạnh nhạt người đại diện ở giữ gìn nhà mình nghệ sĩ thời điểm luôn là có thể. Buông dáng người, bất quá so sánh với Lục Nhiên bình tĩnh, trên mạng những cái đó vừa mới đi theo đại phấn bò tường tiểu fan liền sao động nhiều. Bị Trương đại sư coi trọng còn có cái gì do dự? Đi à, nữ thần như vậy bổng bổng nhất định có thể nghịch tập. Cầu nữ thần ra album a, muốn nghe được địa lão thiên hoang. Run chân chờ này bài hát đẩy ra thời điểm, cùng với... Ta thu hồi phía trước Nam Hy không bằng Nguyễn Viện Viện những lời này đó. Vừa rồi đối lập quá thảm thiết, thật tích phấn muốn đi theo bò tường. Nhan phấn tỏ vẻ, nhìn đến Nam Hy Hy ta đều phải cong. Như vậy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trước kia vì cái gì không hồng. Phía trước Vương Thiến Thiến bên kia còn véo Nam Hy đoạt nàng nhân vật. Thoát khỏi, nàng chân núi bộ dáng gì chính mình nhìn không tới sao. Đột nhiên lý giải cố ảnh đế, muốn ta, ta cũng tuyển Nam Hy, bò tường cộng một ai có Nam Hy Hy cao thanh poster. Cầu thu, nhà nàng công ty vì cái gì không nhiều lắm đẩy đẩy Nam Hy Hy. Ta vừa rồi đi mỗ bảo mặt trên tìm, liền quanh thân đều tìm không thấy. Hậu viên đoàn địa chỉ ở nơi nào? Cầu gia nhập Nam Hy Hy tương lai vẫn là giao cho nàng chính mình tương đối hảo. Ta còn là thực chờ mong Lâm Lang quận chúa, làm Nam Hy nhan phấn, vẻ mặt mộng bức nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Chúng ta Nam Hy Hy đây là, đỏ. Nam Hi Hi đi rồi. Ô, vì cái gì không tiết hình ảnh? Chẳng lẽ ta kế tiếp muốn bắt đầu tiếp thu Nguyễn Viện Viện đại tỷ tỷ tạp âm công kích sao? Muốn chạy, nhưng là luyến tiếc, luôn là chờ mong Nam Hi Hi tiểu tỷ tỷ còn có thể trở về QVQ, cũng không biết chính mình vừa mới hết. Thầy còn ở bị phát sóng trực tiếp, Nam Hi thực mau liền quay chụp xong rồi ảnh chụp. Nàng ngồi ở công cộng phòng nghỉ chờ đợi Lục Nhiên, vẫn như cũ là cùng cái địa phương. Chính là mọi người đối đãi Nam Hi ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Đây là cái tương lai có thể một bước lên trời nữ tinh. Không ai sẽ hoài nghi điểm này. Nam Hi còn lại là hơi hơi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Hồi ức vừa rồi hết thảy. Không tự giác lộ ra một cái tươi cười. Chúc mừng ký chủ, khoảng cách đại minh tinh con đường lại vào một bước. Nam Hi cười cười, nàng lúc này đang ngồi ở công cộng phòng nghỉ. Tâm tình không tồi, cũng liền rất hiền lành đáp lại chết đòi tiền hệ thống. Cảm ơn, ký chủ vừa mới khắc kim mức phí 16 vạn nhân dân tệ. Cùng ngày nạp phí khắc kim 50 vạn có thể thực hiện hệ thống thăng cấp. Mở ra càng nhiều công năng, càng tốt phụ trợ ký chủ bước lên đỉnh cao nhân sinh. Xin hỏi ký chủ hay không thăng cấp? Vẫn như cũ là thúc giục chính mình thăng cấp những lời này. Trước kia Nam Hi đều là lựa chọn xem nhẹ, bất quá hiện tại Nam Hi lại thay đổi tâm cảnh, không thể không nói khắc kim xác thật là một kiện có độc sự tình. Bắt đầu rồi liền sẽ không kết thúc, Nam Hi lấy ra di động, không chút do dự mở ra cái kia gọi là ta là đại minh tinh trò chơi. Ấn một chút khắc tự ấn nút, yên lặng đưa vào con số, lựa chọn xác định, giây tiếp theo. Nam Hi liền nhìn đến hệ thống giao diện xuất hiện biến hóa. Nguyên bản như là mosaic giống nhau đồ hình dần dần trở nên tinh xảo. Màu đỏ đen sắc khối cũng biến thành càng vì tinh xảo hoạt bát lượng sắc. Mà chính giữa vẫn như cũ là khắc tự ấn nút xoát tồn tại. Bất quá chung quanh lại xuất hiện rất nhiều cái khác lựa chọn. Công tác tạp cũng có phân chia, chia làm 3 cái cấp bậc, giá cả cũng bất đồng. Đối ứng bất đồng cấp bậc tạp chi, phương diện này còn tân gia tăng rồi công tác tạp giới thiệu. Bất đồng với bình thường tạp tên mơ hồ, công tác tạp tấm các thường thường thực cụ thể, giống như là phía trước Nam Hi rút ra đến Hoàng thượng phim truyền hình nữ số 2 sao một tấm các. Nó sẽ có thực minh xác chỉ hướng, mà này đó tấm các cũng sẽ căn cứ hiện tại có cơ hội mà tiến hành đổi mới. Nam Hi trên dưới lật xem một chút là có thể biết hiện tại ở vào bị tuyển công tác cơ hội. Nam Hi thực may mắn chính mình lựa chọn thăng cấp, chỉ là phương diện này công tác cơ hội danh sách, cũng đủ chân quý. Nàng hoa 50 vạn, cấp chính mình mua cái ngoại quài. Thăng cấp xong, cảm ơn ký chủ khích lệ, mà ở vào lúc ban đêm. Bò tường đại V chỉ dùng ngắn ngủn một cái Weibo liền giải thích chính mình bò tường lý do. Phấn ngươi lâu như vậy, ngươi lại dùng lừa gạt tới lừa gạt ta, muốn làm ta trở thành ngươi trên tay giết người đao, gặp quỷ ngũ âm không được đầy đủ, ngay cậu âm si, cút đi, giang hồ không thấy, ta tìm được rồi ta tân chân ái Nam Hi V, tưởng theo ta đi cùng nhau đi, không nghĩ đi thỉnh lấy quan, từ nay về sau ta cùng Nguyễn Viện Viện V nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá thoát phấn sự kiện càng có rất nhiều ở Nguyễn Viện Viện nơi đó nháo đại. Đối với Nam Hi tới nói, nàng trừ bỏ cười tiếp nhận rồi vị này đại phấn thông báo ngoại cũng không có nhiều làm cái gì. Hồ lâu như vậy, nàng thực hiểu được ở cái này trong vòng khi nào cao điệu, khi nào điệu thấp, bất quá Nam Hi cuối cùng vẫn là không có đem nàng nghỉ ngơi thời gian đều hao phí ở trong trò chơi. Nàng cũng không có mất đi đối với trò chơi nhiệt tình. Mà là bởi vì Lục Nhiên ở phát hiện nàng ngân hàng tài khoản 50 vạn nguyên bị toàn bộ tiêu hết lúc. Sau, hỏi qua nàng nguyên nhân, ngay lúc đó Nam Hi đang ở trò chơi trong đàn nói chuyện phiếm. Thuận miệng trả lời, tiền, Nga, ta cầm đi trong trò chơi khắc kim mơ siêu. Vì thế, vì làm chính mình nghệ sĩ không cần bởi vì trò chơi khắc kim đi bán thận. Lục Nhiên cho nàng an bài tràn đầy biểu diễn chương trình học. Một chút nhàn rỗi thời gian cũng chưa cho nàng lưu. Nếu nói lần này phát sóng trực tiếp thời gian cấp Nam Hy mang đến nhất định quần chúng cơ sở nói. Ở Hoàng thượng đoàn phim một lần nữa tuyên bố tiếp tục quay chụp ngày đó. Đồng bộ phát hành các vị nhân vật ca càng là làm Nam Hy như là bị cái đinh định trụ giống. Nhau treo ở hot search bảng thượng. Có lẽ là xuất phát từ Lưu Hoành Vĩ phá lệ thiên vị. Vô luận là ca khúc nhiều nhất Nguyễn Viện Viện, vẫn là già vị lớn nhất Cố Diệt Trạch, đều không có xứng với đối ứng MV. Chỉ có Nam Hy kia đầu chuyên trúc với Lâm Lang quận chúa đơn người Vân Hồ không mừng. Lưu Hoành Vĩ chuyên môn kiêm chức rất có ý cảnh tranh thủy mặc phong cách MV. Xứng với Nam Hy nhẹ nhàng tiếng nói. Cư nhiên trực tiếp bá chiếm xong xuôi chu ca khúc hot search bảng đơn đệ nhất. Mà ở Weibo hot search thượng, Nam Hy một người bá chiếm tiền Tamersiu, Nam Hy Vân Hồ không mừng, Nam Hy Cố Diệt Trạch Nam Hy. Tiếng trời, đã đổi tới đoàn phim Nam Hy thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đổi mới Weibo. Mới vừa bước lục, liền phát hiện nàng Weibo đã tạc. Chính mình fan số lượng ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội phá trăm vạn. Chính mình trước kia những cái đó Weibo đều ở bị người một đám đánh tạp. Chu lên làm Nam Hy phát ra từ chụp, bài đội đau lòng nàng Lâm Lang quận chúa, thậm chí nàng hậu viện hội từ phía trước tiểu miêu 2-3 chỉ. Nhanh chóng lớn mạnh tới rồi mấy chục vạn fan, Nam Hy ý thức được, nàng, đỏ, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.